Chương 448, tìm tơ y hoạt khí dô y. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Tiêu Vân bế quan đi qua 8 ngày. Gần nhất 2 ngày, Phần Thiên Tông nên đón một chuyện vui. Trúc Kiếm mang theo 4 cái cổ linh sư về tới Phần Thiên Tông. Bị Trúc Kiếm mang về 4 người, chính là trước chút thời gian rời đi Phần Thiên Tông Hạnh Hoa Bốn Chu. 4 vị này lần nữa trở lại Phần Thiên Tông, bởi vì biết được Tiêu Vân đang bế quan, trước tiên cũng không thể nhìn thấy Tiêu Vân. Lúc ấy Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp tiếp kiến 4 người, nói lên lần trước rời đi Phần Thiên Tông sự tình, Tô Hàn Dục 4 người có chút xấu hổ. Mặt khác, tại cái này 8 ngày thời gian bên trong, Viêm Hỏa Quốc bên trong vậy phát sinh một kiện chuyện lý thú, chính là một nam một nữ tại Viêm Hỏa Quốc hối hả ngược xuôi. Việc này bản không lạ kỳ, nhưng thú vị là nam tử kia, thế nhưng là một cái tu vi cao cường cổ linh tướng, lại bị đánh mặt mũi bầm dập. Mà đi theo tại bên cạnh hắn nữ tử thì là lửa giận ngút trời, thỉnh thoảng liền cho nam tử mấy bàn tay. Cô nãi nãi, ngươi cũng đừng ở đánh ta. Ta lâu minh thể, tuyệt đối không có lửa gạt ngươi ý tứ. Khoảng cách Phần Thiên Tông ngoài trăm dặm, Lâu Minh ủy khuất đi theo Diêu Đảo phía sau một bên xoa mặt, một bên líu lo không ngừng giải thích. Hành tẩu phía trước Diêu Đảo hung hăng nhét miệng, khỏe mắt liếc qua hướng về sau lướt qua, lạnh lùng hứ một cái tiếp tục tiến lên. Căn bản cũng không phản ứng đằng sau Lâu Minh. Cái này 8 ngày, ta đê u nhớ không rõ bị ngươi quạt bao nhiêu cái tát. Lâu Minh càng nói càng nguệ hoài, đồng dạng cũng không có lực lượng. Tại cái này 8 ngày bên trong, Lâu Minh mang theo Diêu Đảo đi Kiếm Tông, cũng đi Hỏa Vân Tông, về sau lại đi Giao Hợp Cung, liền xem như Lâu Minh không muốn quang lâm tu ma cốc, Lâu Minh vậy mang theo Diêu Đảo ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đó. Nhưng nên đón không phải đối với hắn tất cung tất kính tông chủ, mà là Diêu Đảo Chu Nở Dê Thiên Lửa Giận, cùng vô tình bàn tay thô. Cái này 8 ngày thời gian bên trong, Lâu Minh đã sớm hận thấu Viêm Hỏa Quốc, càng đem Bạch Cốt lão quái, lao hổ bọn người tổ tông thăm hỏi ta mở chăm cha y dô nở dê. Nhưng cái này thì phải làm thế nào đây, căn bản triệt tiêu không được Diêu Đảo Lửa Giận. Nhưng mà đáng được ăn mừng là, Lâu Minh đến Tu Ma Cốc về sau, biết được một cái kinh thiên tin vui. Bắt đầu từ Tu Ma Cốc bên trong một cái duy nhất huyết hồn chỗ biết được, Viêm Hỏa Quốc chỉ còn xuống một cái tông môn, cảnh nội còn sống võ giả đa số đều đầu phục Phần Thiên Tông. Nghe nói tin tức này, Lâu Minh thật kém chút nhịn không được vui sướng trong lòng, muốn cho cái kia huyết hồn quỳ xuống đất đập một cái. Cuối cùng tại Diêu Đảo khinh bỉ dưới ánh mắt, Lâu Minh vẫn là nhịn được. Cuối cùng hảo ngôn khuyên bảo, mới khiến cho Diêu Đảo tin tưởng hắn một lần, nhất thống chạy tới Phần Thiên Tông. Dọc theo con đường này, Lâu Minh trong lòng một mực cầu nguyện, Tiêu Vân Phần Thiên Tông chớ để cho yêu thú tiêu diệt. Bây giờ, Phần Thiên Tông liền là Lâu Minh hy vọng. Nếu như Phần Thiên Tông lại bị yêu thú tiêu diệt, Lâu Minh thật ngay cả hết hy vọng đều có. Lâu Minh, cái này 8 ngày ngươi một mực nói liên miên lại nhải. Lao nương lỗ thai đều nghe ra kén. Hiện tại cho ta ngậm miệng lại, dùng cái này nói liên miên lại nhải thời gian. Suy nghĩ muốn Phần Thiên Tông muốn la vợ ơ y không tồn tại, ngươi làm sao cùng lão nương bàn giao a? Diêu Đào lạnh lùng nói. Diêu Đào mở miệng, để Lâu Minh hai con người lóe lên. Lâu Minh hiểu rất rõ Diêu Đào, chỉ cần nàng này có thể mở miệng chuyện gì cũng đơn giản. Tương phản, Diêu Đào nếu là trầm mặc không nói, Lâu Minh trong lòng liền hội càng ngày càng run rẩy. Bởi vì, Diêu Đào nói không chừng đang suy nghĩ gì, cũng có thể là đang suy nghĩ cái gì chiêu số tra tấn hắn. Hắc hắc, Phần Thiên Tông tuyệt đối tồn tại. Nếu là không tồn tại lời nói, ta lập tức mang ngươi rời đi Viêm Hỏa Quốc. Đừng quên vi phu trong tay thế nhưng là trưởng quản lấy 12 quốc cảnh, coi như chạy gãy chân, cũng đều vì ngươi lại đi vơ vét một lần. Ta thể, tất cả vơ vét đạt được thiên tài địa bảo hết thể hiếu kính ngài. Lâu Minh gấp đi mấy bước, đuổi kịp Diêu Đào vừa cười vừa nói. Vốn là ấm lòng mấy câu, lại đuổi lấy Diêu Đào nộ trừng hai mắt, một bàn tay lại quạt tới. Lại nói chút lời nói ngu xuẩn. Còn lại vơ vét một lần lão nương cùng ngươi đi ra ngoài là vì trượt chân muốn đi chính ngươi đi. Nếu như Phần Thiên Tông vậy không tồn tại nữa, lão nương trực tiếp về phân hội. Xoa đa xưng lên tơ y má phải, Lâu Minh một bụng nước đáng ủy khuất, hữu tâm tại mở miệng nói lên vài câu, lại phát hiện Diêu Đảo thần sắc càng ngày càng âm trầm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui về phía sau mấy bước, về vài hướng về Phần Thiên Tông đi đến. Thất thải giới bên trong, Tiêu Vân đa thu hồi hai tay, đình chỉ hấp thu giới bên trong linh khí. Cũng không phải là Tiêu Vân không muốn tiếp tục cuồng hút xuống giới, mà là thất thải giới bên trong đã không có một tia linh khí. Còn kém một chút như vậy. Ngồi xếp bằng Tiêu Vân mắt lộ ra tinh quang, cảm thụ được đan điền rồi rào linh khí, cùng nhìn rõ lấy so lúc trước lớn gấp 3 đan điền, vui sướng tràn ngập Tiêu Vân trong lòng. Trong lòng mặc dù vui, nhưng còn có chút điểm tiếc nuối. Chính là còn kém như vậy một tia, Tiêu Vân liền có thể tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh tướng. Đối với cựu tinh cổ linh sư tới nói, cái kia một tia linh khí cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu để cho nhất tinh cổ linh sư hấp thu, đầy đủ để người này trực tiếp tăng lên tới thất tinh. Thất thải giới bên trong không có linh khí, cũng chỉ có thể khác muốn một cái biện pháp. Tiêu Vân hơi trầm tư, sau đó hai con người lóe lên, trực tiếp tựa nở dê bên hông túi càn khôn hái xuống, hướng trước người vừa để xuống làm không biết mệt lật nhìn lại. Thoáng chốc chỉ gặp từng cái màu sắc khác nhau túi càn khôn càng không ngừng bay ra, trong khoảnh khắc chất lên cao một thước. Vư A Lu Cờ thừa dịp cái này cơ hội, sửa sang một chút trong túi càn khôn vật phẩm. Về sau tựa nở dê linh thạch hết thể lấy ra, tranh thủ nhất cử xông phá cựu tinh cổ linh sư bình cảnh. Tiêu Vân tựa nở dê mình túi càn khôn lại treo ở trên lưng, về sau tiện tay cầm lên trước mặt một cái túi càn khôn, thần thức dò vào trong đó cẩn thận tra nhìn lại. Quá trình này tuyệt không buồn tẻ, mỗi khi Tiêu Vân kiểm tra một cái túi càn khôn đê ưu hội thô sơ giản lược quét dọn một chút, chỉ cần phát hiện linh thạch, trước tiên liền hội lấy ra để ở một bên. Đã dự định sửa sang một chút túi càn khôn, Tiêu Vân vậy chuyên môn đưa ra mấy cái túi càn khôn, theo vũ khí, đan dược, võ kỹ đến phân loại, về sau tìm thứ gì cũng so với vì thuận tiện một chu tờ mà giờ khắc này, Tiêu Vân tại thất thải giới bên trong chỉnh lý túi càn khôn lúc, Phần Thiên Tông ngoài 10 dặm ẩn ẩn xuất hiện hai người. Ở trong cái kia thấp bé nam tử, nhìn thấy phía trước một đám phàm nhân chính tại kiến tạo thành trì sát cái kia, hai mắt lập tức toát ra tinh quang. Ánh mắt trông về phía xa, khi hắn nhìn thấy một tên mập cầm bản vẽ nước bọt bay tứ tung chỉ huy, một giọt vui sướng nước mắt tràn mi mà ra. Nhưng có thể tính nhìn thấy thở hào hẹn. Xoa xoa khỏe mắt vui sướng nước mắt, Lâu Minh hưng phấn chỉ vào kim bối tài, đối một bên Diêu Đào nói: "Nhanh mau nhìn, cái tên mập mạp kia là võ giả, hơn nữa còn là một cái có cổ linh sư tu vi võ giả." Diêu Đào hung hăng trừng mắt liếc Lâu Minh, tức giận nói ra: "Cút sang một bên, lão nương cũng không phải mù lòa." Lần này, Diêu Đào cũng không có đánh Lâu Minh. Nàng hiện tại cũng không muốn đi đánh Lâu Minh, hoàn toàn bị trước mắt mấy vạn người hấp dẫn đi ánh mắt. "Lâu Minh, ngươi thứ tội cơ hội đã đến." Diêu Đào hai mắt lóe lên, ẩn ẩn lộ ra hưng phấn nói: "Bao trên người ta, chỉ cần Phần Thiên Tông có ngươi chọn chúng chi vật, ta một câu, Phần Thiên Tông tông chủ liền hội ngoan ngoan tặng cho ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn."